99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1704, chương 1714, lên giường. Diệp Thiến Thiến vừa mới nằm xuống, nghe thấy được bên ngoài tiếng đập cửa. Thẩm Chi Liệt ôm một đoàn thật dày chăn mền, nhìn xem cửa kia, gõ hai lần về sau lại thu tay về. Hắn muốn làm gì? Trong vô thức muốn đến gõ cửa. Có thể gõ cửa về sau đâu? Tại Thẩm Chi Liệt nghĩ đến nếu không tính như vậy thời điểm. Cửa phòng mở ra, Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nhất là trông thấy cái kia một đoàn chăn mền. Nháy nháy mắt, nói, làm gì? Ngạch, ngươi chăn mền cho ta. Vậy chính ngươi ngủ cái gì? Ta ngủ giường a. Trong phòng điều hòa không khí nâng cao một chút có thể. Không có việc gì. Vậy không được. Điều hòa không khí nhiệt độ cao hơn không dùng a. Không có chăn là không có chăn. Người như vậy đi ngủ. Cảm lạnh làm sao bây giờ? Nào có dễ dàng như vậy cảm lạnh. Diệp Thiến Thiến tâm yên lặng nghĩ. Trông thấy Thẩm Chi Liệt dạng này biểu lộ. Một lần nghĩ tới lần nàng không có thổi tóc cảm lạnh hậu quả. Yên lặng đem đến bên miệng lời nói nuốt trở về. Diệp Thiến Thiến nói, sẽ không có chuyện gì. Ngươi lại bên ngoài còn không phải sẽ dễ dàng lạnh sao? Thẩm Chi Liệt tâm nhảy một cái. Đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Cuối cùng vẫn là không thể nói ra đến. Cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia chăn mền. Nói, ta một cái nam nhân. Không có việc gì. Ta giúp ngươi đem chăn mền làm đi vào. Chăn này cũng nặng lắm. Diệp Thiến Thiến. Cái này chết đầu óc. Nàng đều nói như vậy. Hắn chẳng lẽ sẽ không thuận nước đẩy thuyền lại nói điểm khác lời gì sao? Nhất định phải dạng này suy nghĩ một tấm chăn mền. Diệp Thiến Thiến trong lòng có chút buồn bực. Thật muốn phá mở ra hỏa này đâu. Nhìn xem bên trong đến cùng trang là bột nhão vẫn là nước. Cắn răng mở ra cái khác thân thể. Thẩm Chi Liệt đem chăn đặt ở giường về sau. Nhưng lại cũng không gấp rời đi. Đem chăn chậm rãi mở ra. Lại trải rộng ra. Quá trình này trọn vẹn dùng một phút đồng hồ. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút không được tự nhiên. Đứng ở cạnh cửa chờ trong chốc lát. Mới đưa cửa nhẹ nhàng đóng. Nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt. Phát hiện hắn không có chú ý tới bên này. Ngực nhảy một cái. Có loại làm chuyện xấu chột dạ cảm giác. Hai ba bước tiến đến đem chính mình nện vào giường. Diệp Thiến Thiến đem chăn nhấc lên chui vào. Nói, ta ngủ. Thẩm Chi Liệt trông thấy. Lòng có chút đánh bại. Có thể quay đầu. Nhìn thấy cửa phòng đã bị đóng. Mộng một lần. Ngay sau đó, Thẩm Chi Liệt phát hiện Diệp Thiến Thiến ngủ ở giường thứ nhất bên cạnh. Mà không phải ở giữa. Cái này, có ý tứ gì? Thẩm Chi Liệt tâm cái kia lớn mật ý nghĩ càng ngày càng sôi trào mãnh liệt. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng Thẩm Chi Liệt thậm chí nín thở. Chậm rãi, lặng lẽ, vén chăn lên nằm tiến vào. Một loại làm chuyện xấu chột dạ cảm giác. Lập tức đem hắn vây quanh. Có thể nghe bên cạnh cái kia rất nhỏ tiếng hít thở. Tâm lại là có loại nói không nên lời mừng thầm cùng thỏa mãn. Lặng lẽ chuyển tới. Tới gần một chút. Ân, rất tốt. Diệp Thiến Thiến không có phản ứng. Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng quay người. Nhìn xem nàng cái ót. Thật sâu hít thở một lần. Rõ ràng ngửi thấy nàng thân nhàn nhạt mùi thơm. Mà Diệp Thiến Thiến, hai mắt nhắm nghiền, đã nhận ra hắn tới gần. Cả người đều căng thẳng. Có thể phát giác được hắn không có lại tới gần. Trong lòng lại có chút nhàn nhạt đánh bại. Đầu gỗ. Ai? Nàng làm sao bày như vậy người bạn trai đâu? Nếu không phải là nàng đem cửa đóng. Gia hỏa này chỉ sợ còn không dám nằm xuống. Chẳng lẽ còn muốn nàng chủ động a? Phi. Được rồi. Đại khái là hai người quá quen. Lập tức chuyển đổi thành loại quan hệ này. Hắn có lẽ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.